chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592 người có ba hồn bảy phách. Nàng thiếu một hồn một phách, chương 592.592, người có ba hồn bảy phách. Nàng thiếu một hồn một phách, Từ Đồ Kiếm vẻ mặt mê mang nói, chính là, ta đã không biết nên làm như thế nào, từ bỏ luyến tiếc. Cũng làm không đến, cầu, lại cầu mà không được, rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Kiếm Nhi, ta số khổ Kiếm Nhi, vô luận như thế nào, đem hồn phách trả lại cho nàng đi, người như vậy sẽ hại chết nàng. Chính ngươi cũng sẽ tiếc nuối cả đời, chân chính ái một người ước nguyện ban đầu. Là duy nguyện nàng hết thảy đều hảo không phải sao? Hảo, ta còn cho nàng, hắn vẻ mặt mê mang đứng dậy. Đi ra mê cung, mỹ nhân ngự ở hắn phía sau gào khóc ra tiếng, manh sủng đại lục đen nhánh đêm. Từ Đồ Kiếm một mình một người, mê mang đi ở trên đất bằng, đây là thuộc về các ngươi nhân loại không chung sao? Hắn từ sinh ra khởi, liền ngốc tại đáy biển hạ, chưa bao giờ đi ra ngoài quá, đột nhiên hảo muốn đi đi vừa đi. Nhìn một cái, hiểu biết nàng sở sinh hoạt địa phương, 10 ngày sau, Tuyệt Phong Thành, một đống trông. Coi cửa thành bọn thị vệ nhìn đến từ nơi xa bay tới một đám long. Kinh hô, thiên, là thần long, thật nhiều, mau, đi thông chi thành chủ đại nhân cùng thần thú đại nhân, thiên lạp. Nhiều như vậy, này rốt cuộc là địch là bạn a? Tự nhiên là hữu, không nghe nói Tư Đồ anh hùng đi Đông Hải, tìm kiếm long tộc sao? Kìa này hẳn là thành công. Ha ha ha ha, chúng ta Tuyệt Phong Thành sắp hùng nổi lên, lời này nói như thế nào? Như vậy nhiều manh sủng đâu? Đều không có nhận chủ. Đến lúc đó lập khế ước, thực lực tất sẽ tăng nhiều, nhưng long tộc sẽ cùng chúng ta lập khế ước sao? Cái này nhưng không nhất định, thế giới này pháp tắc vốn chính là người sủng lập khế ước. Lẫn nhau phụ trợ, mới có thể càng cường đại hơn, hy vọng như thế đi. Thiên, nếu có cơ hội có một đầu long làm manh sủng, ta chính là giảm thọ 20 năm đều nguyện ý a. Đừng vọng tưởng, liền tính lập khế ước cũng sẽ chọn lựa thiên tài. Chúng ta nhưng đều chỉ là thủ vệ mà thôi, kia nhưng không nhất định. Nếu đại chiến sắp mở ra, thành chủ đại nhân khẳng định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một nhóm người ra tới. Đấu tranh anh dũng, hoàng tộc nhưng đều là cường giả, tạm thời xem đi. Dù sao ta cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Long đàn càng bay càng gần, Tư Đồ Phong ôm Trần Thanh Thanh tới rồi tường thành phía trên. Lập tức thông chi nơi này thủ vệ nói. Mau, đi thỉnh bác sĩ, bác sĩ. Chính là y giả, xem bệnh cứu người, mang đi thành chủ phủ. Hảo, chúng ta lập tức đi. Trần Thanh Thanh chỉ là ngủ rồi. Cảm giác cả người vô lực mà thôi, giống nhau tỉnh ngủ lúc sau. Tinh thần lực cũng liền khôi phục, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì bệnh trạng. Tới rồi thành chủ phủ, Từ Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh đặt ở trên giường. Trần Kính Nam cùng thành chủ đại nhân trước tiên đuổi tới, sao lại thế này? Trần Kính Nam nhíu mày nói, nha đầu giống như sinh bệnh. Thỉnh bác sĩ sao? Phái người đi thỉnh, hẳn là mau tới rồi, Trần Thanh Thanh thản nhiên chuyển tình. Nhìn đến phụ thân, trên mặt treo suy yếu tươi cười nói. Ba, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hẳn là ở đáy biển hạ đãi lâu rồi. Khí hậu không phục. Trở về thích ứng mấy ngày liền sẽ tốt, nhưng nha đầu, người đã rời đi đáy biển hơn 10 ngày, hẳn là không phải khí hậu không phục, nếu bằng không đã sớm hảo, nhìn xem trong chốc lát bác sĩ tới nói như thế nào đi. Các ngươi đều đừng lo lắng, ta không có việc gì, chỉ chốc lát sau, Tuyệt Phong Thành nổi danh y giả bị thỉnh tới, xem qua lúc sau nhíu mày nói, này hảo hảo, cũng không có gì bệnh trạng a. Từ Đồ Phong nói, không có khả năng, nhà đầu đã bắt đầu thích ngủ thật lâu, Tiểu Bạch sen mồm nói. Xác định không phải có, y giả lắc đầu nói, không có hỉ mạch bệnh trạng, hẳn là chỉ là mệt nhọc quá độ đi. Tiểu Bạch không rõ nguyên do nói, nàng trở về trên đường, chính là Từ Đồ Phong toàn bộ hành trình ôm. cũng chưa hoạt động quá, như thế nào liền mệt nhọc quá độ đâu. Trần Kính Nam nhìn cái này manh manh đát tiểu nam hài. Ngạc nhiên nói, đây là, nhà đầu kia chỉ manh sủng. Không sai, chính là ta, Thanh Thanh ba ba hảo. Mẹ nó có thể nói tiếng người, cảm giác thật mẹ nó hảo a. Không tồi, ngắn ngủn thời gian cư nhiên liền hóa hình, Tư Đồ Phong nói. Nó là Bạch Kim Thánh Long lúc sau, được đến Long tộc truyền thừa, hóa hình là đương nhiên, nhưng thật ra nha đầu, này cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, thành chủ đại nhân xen mồm nói. Thỉnh thần thú đại nhân lại đây nhìn xem đi, còn có Chu Thức cùng Bạch Hổ hai vị tiền bối, không cần thỉnh. Chúng ta tới, ba người đồng thời đi vào nhà ở, nhìn đến Trần Thanh Thanh vẻ mặt suy yếu nằm ở trên giường, ánh mắt không khỏi một ngưng, đây là, thiếu hồn phách, thiên, tuyệt đối là, người có ba hồn bảy phách, nàng thiếu một hồn một phách, khó trách thoạt nhìn sẽ như vậy hư, này rốt cuộc là ai làm. Tư Đồ Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng hình, Tư Đồ Kiếm. Hắn mang nha đầu trước khi đi. Hắn đối nha đầu phát ra quá công kích, hẳn là chính là kia một chút, giờ khắc này, hắn đáy lòng là bạo nộ, Tư Đồ Kiếm lưu lại nha đầu hồn phách muốn làm cái gì? Trần Thanh Thanh tựa hồ cũng nghĩ đến, cười khổ nói, khó trách ta khi đó sẽ như vậy đâu, nguyên lai là bị rút ra hồn phách, Tư Đồ Phong, hắn, nha đầu, hắn đối với ngươi dễ tình đâm sâu, sao có thể? Chúng ta mới nhận thức mấy ngày a. Trên đời này không có gì không có khả năng sự tình, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta đi đem ngươi hồn phách tìm trở về, Trần Kính Nam lại nói. Không còn kịp rồi, nhà đầu mẫu thân kiên trì không được lâu như vậy thời gian. Chỉ còn lại có 20 ngày thời gian, đi hoàng tộc lộ trình liền yêu cầu hơn nửa tháng, Trần Thanh Thanh dò hỏi Kỳ Lân Thú nói. Ta như vậy, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không, chỉ là sẽ suy nhược tinh thần, vậy không có việc gì. Chúng ta đi cứu mẫu thân, hồn phách chờ hết thảy sự tình Trần Ai Lạc định lúc sau. Lại đi lấy, Tư Đồ Kiếm, hắn sẽ không đối ta hồn phách như thế nào, nha đầu. Người liền như vậy tin tưởng hắn, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ân. Đây là một loại trực giác, ở chung qua đi mới có trực tiếp kia hảo. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi cùng các vị tiền bối thương lượng một chút, xem có hay không khắc chế dược thảo linh tinh đồ vật hảo. Các ngươi đi thôi, ta lại mệt dã rời, hảo hảo ngủ một giấc, đoàn người thấy vậy. Toàn bộ đều chủ động ra nhà ở, đi thành chủ phủ phòng tiếp khách nơi đó. Một đám long tộc long nhóm đang ở chờ, thành chủ đại nhân tận mắt nhìn thấy đến nhiều như vậy long. Kích động không thôi, Tư Đồ Phong, đây đều là ngươi mang về tới. Ân, nhà đầu manh sủng, là long tộc chi vương. Chúng nó tự nguyện đi theo tới nơi này. Đến lúc đó đi theo chúng ta cùng nhau báo thù rửa hận, mạo muội hỏi một câu. Này đó long đều có chủ sao? Long tộc tộc trưởng nhíu mày nói. Chúng ta long tộc, không cho người làm manh sủng, bình đẳng khế ước đâu. Thấy bọn nó nguyện ý sao? Không cho phép bất kỳ nhân loại nào cưỡng chế tính cùng chúng nó lập khế ước còn chưa hóa hình. Quần long lập tức nghị luận bay tán loạn khởi thiết. Còn cưỡng chế tính đâu? Cũng muốn có cái kia bản lĩnh hảo sao? Chính là, tưởng cùng ta lập khế ước có thể. Cần thiết đánh thắng được ta mới được, đúng đúng đúng. Đánh không lại ta cho ta làm manh sủng còn kém không nhiều lắm. Hết chương.